Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1579, Viện Binh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói vô tâm người nghe có ý. Một vị phụ tá bên trái giật mình, nhưng ý tưởng này rất nhanh bị phủ định. Chủ ý của ngươi, cùng thỉnh cầu triều đình điều động Xích Vĩ Liệt Ưng có gì khác nhau hơn nữa? Bắc Cảnh cách Thanh Châu 10 vạn dặm, làm sao chạy tới? Để Tôn Huyền Cơ hỗ trợ như thế nào? Hắn là tam phẩm thuật sĩ, hắn nếu có thể phụ trách vận chuyển, chưa chắc không thể được. Tôn Huyền Cơ nếu là đi rồi, ai tới kiềm chế Cơ Huyền kia? Ai, không ngờ trong phản quân Vân Châu cũng có một vị tam phẩm võ phu trẻ tuổi. Chẳng qua kế sách hướng yêu man cầu viện quả thật có thể làm, chỉ là dựa theo lưu trình, trước dâng thư triều đình, lại do triều đình phái sứ giả Bắc Thượng, cho dù yêu man sảng khoái đáp ứng, chờ phi thú quân Kim Mộc Bộ Nam Hạ tham chiến, cũng là chuyện sau đầu xuân. Nước xa không cứu được lửa gần, Trư Công nhìn quá ngắn rồi, năm đó giải tán phi thú quân đó là bởi vì Thái Bình thịnh thế, không có đất dụng võ. Nhưng sau chiến dịch Tĩnh Sơn Thành, Trư Công nên mang tâm lý cảnh giác. Nếu Ngụy Công còn, hắn khẳng định đã sớm bắt tay vào làm bồi dưỡng phi thú quân. Nếu chúng ta có phi thú quân thì tốt rồi. Lý Mộ Bạch gõ gõ mặt bàn, đánh gãy đề tài không thể làm được này, trầm giọng nói. Đồng Lăng đã phá, thủ quân ở dưới Tôn Huyền Cơ dẫn dắt, đã cùng phản quân chuyển thành giã chiến, Nam Bắc giằng co. Huyền quận bị vây, phản quân tính lợi dụng sức điều tra của phi thú quân, vây điểm đánh viện binh, đây là tiêu hao chiến, trong ngắn hạn không có biến cố. Nhưng nếu thời gian dài không để ý tới, Huyền huyện sớm hay muộn hết đạn cạn lương. Hắn tạm dừng một chút, nhìn quét các phụ tá cau mày, nói. Nếu không thể nghĩ cách cởi bỏ khốn cảnh Huyền quận, vậy thì phải nghĩ cách bảo vệ Tùng Sơn Huyền. Phụ tá bên người đầu tiên là sừng sốt, tiếp đó phản ứng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Dương Cung. Ông chủ, nếu ta nhớ không lầm, tính đến nay, Tùng Sơn huyện đã chưa có chiến báo chuyển đến, càng chưa truyền thư cầu viện. Dương Cung gật gật đầu, so với Đông Lăng cùng Huyền quận, Tùng Sơn huyện tầm quan trọng đứng sau. Phản quân Vân Châu khẳng định là tấn công trọng điểm hai nơi đó trước. Lý Mộ Bạch, một tiếng, Tùng Sơn huyện chiếm địa thế, lương thảo đầy đủ, lại có trúc quân cùng nhị lang tỏa chấn, nghĩ hẳn là có thể thủ được. Nhưng, theo thế cục trước mắt, Đông Lăng đã phá, Huyền huyện bị vây. Phản quân Vân Châu một bước tiếp theo là Tùng Sơn huyện. Đang nói, một lại viên vội vàng tiến vào, trong tay cầm thư mật, cao giọng nói. Bố chính sứ đại nhân, Tùng Sơn huyện truyền đến cấp báo. Dương Công vội nói, trình lên, lại viên mang thư mật đưa lên. Dương Công mở ra đọc, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Đám người Lý Mộ Bạch thấy thế, trong lòng rùng mình. Trên thư nói như thế nào? Dương Công gằn từng chữ. Phi thú quân tập kích bất ngờ Tùng Sơn huyện, nhị lang cầu viện. Dừng một chút, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên khó coi. Đây là thư của 3 ngày trước. Từ Tùng Sơn huyện đến thành Thanh Châu, ra roi thúc ngựa, cũng phải 3 ngày. Tùng Sơn huyện, mặt trời treo trên cao, lại không mang đến chút nhiệt độ nào. Hứa nhị lang đứng ở đầu tường, nắm lên một nắm đá vụn hỗn hợp máu tươi của các thủ quân cùng khói thuốc súng. Hắn không có vẻ mặt gì nhìn quanh, đầu tường trải rộng hố đạn, lộ ra tàn phá cùng loang lổ, hầu như không có một chỗ hoàn hảo. Binh lính quấn lấy vải bố, top 5 top 3 phân tán, nhìn không thấy một ai còn lành lặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở lại đầu tường là bị thương nhẹ nhất trong thủ quân Tùng Sơn huyện. Tùng Sơn huyện vốn 2.000 thủ quân, hôm nay chỉ còn 500, người khác chết ở trong công thủ chiến tàn khốc. Cách phi thú quân tập kích bất ngờ đã qua 3 ngày. Phương thức công kích của phi thú quân rất đơn giản, chính là hướng đầu tường đưa lên đạn pháo, thùng dầu hỏa. Các thủ quân đối đãi quân địch công thành như thế nào, phi thú quân liền đối phó thủ quân như thế đó. Đơn giản thì đơn giản, lại rất chí mạng. Thủ quân ở ngày đầu tiên trực tiếp hy sinh gần ngàn người, đầu tường bị đạn pháo đánh thủng 100.000 lỗ, gạch đá bị thiêu đốt trải rộng vết cháy. Lúc hoàng hôn, quân địch rút đi, trải qua một ngày tuyệt vọng như thế, thủ quân sĩ khí tán loạn, cho rằng ngày mai nhất định thành phá, lòng người thấp thỏm. Hứa nhị lang phái người suốt đêm ở từng nhà trong thành thu thập gương đồng, cũng triệu tập thợ thủ công cải tiến sàng nỏ, cải tạo ra những bộ sàng nỏ đất đối không. Đến ngày thứ 2, phi thú quân tập kích lần nữa, gương đồng bầy đầy đầu tường chiết xạ ánh mặt trời, suýt nữa lóa mù mắt kỵ binh cùng phi thú. Thủ quân nhân cơ hội bắn nỏ tiễn, đánh rơi 12 con phi thú, đánh đuổi phi thú quân, chiến quả khả quan, thủ quân bởi vậy sĩ khí phấn chấn hẳn. Nhưng Hứa Nhị Lang biết, một chiêu này chỉ có thể đánh bất ngờ đối phương, sau hoàng hôn, gương đồng liền không thể phát huy tác dụng nữa. Vì thế, ở sau khi quân địch rút đi, hắn để cho thủ quân ở đầu tường mắng chửi Trác Hạo Nhiên, chuyên vũ nhục nữ quyến trong nhà đối phương, chửi mắng một canh giờ, kích Trác Hạo Nhiên dẫn binh công thành, hai bên lại liều mạng lưỡng bại câu thương. Trác Hạo Nhiên trụi lông mà về, sau hoàng hôn, bởi vì bộ tốt quân địch tổn thất thê thảm nặng nề, phi thú quân sau khi qua loa oanh tạc một phen, liền rút quân. Vào đêm, Hứa Nhị Lang cố gắng chiêu mộ dân binh, tụ lại hơn 1.000 người, lệnh trúc quân cùng Miêu Hữu Phương dẫn đội đánh doanh địa, cuối cùng chỉ trốn trở về hơn 300 người. Đến tận đây, tinh nhuệ hai bên hầu như tổn hại hết. Ta đã phái người hướng thành Thanh Châu cầu viện, kế tiếp, chỉ xem viện binh của ai tới trước một bước. Hứa Nhị Lang thấp giọng nói, Miêu Hữu Phương bên người đã 3 ngày không cười, đeo một cây cung, trầm giọng. Một tiếng, sau đó lại cảm thấy không đúng, nhíu mày nói. Quân đội của Trác Hạo Nhiên tuy tổn hại gần hết, chỉ còn ít ỏi mấy trăm người, nhưng đội hình phi thú quân vẫn ổn, nếu là mỗi đêm tập kích, chúng ta vẫn như cũ chỉ có thể chịu đòn. Chỉ sợ không chống đỡ đến lúc viện binh đến, hắn đột nhiên mở to hai mắt, tựa như hiểu ra cái gì. Hứa Nhị Lang cười nói, nếu là viện binh của chúng ta đến trước, như vậy cho dù Trác Hạo Nhiên đánh hạ Tùng Sơn huyện, cũng sẽ bởi vì nhân thủ không đủ, bị ép rút lui. Tùng Sơn huyện vẫn như cũ là của chúng ta, nhưng thủ quân nơi này cùng dân chúng trong thành, liền thành đồ bỏ. Môi Miêu Hữu Phương giật giật, thực đến một bước đó, ta sẽ dẫn ngươi rút lui trước. Hứa Nhị Lang nhẹ giọng nói, vậy mất mặt bao nhiêu chứ, đại ca một mình thủ được Ngọc Dương Quan. Ta lại chỉ có thể cúp đuôi chạy trốn, cách chương.